Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, phần 535, Đường Minh, chúng ta đây liền chờ các ngươi tin tức, trao đổi một chút điện thoại, lúc sau liền không cần thông qua những người khác liên hệ. Có thành quả trực tiếp liên hệ ta là được tốt. Đường tiên sinh, bọn họ trao đổi liên hệ phương thức lúc sau. Này hai người liền nhanh chóng rời đi, nhìn dáng vẻ hẳn là đi điều tra chuyện này, Đường Thiên Lam. Có điểm bồn, Đường Minh khóe miệng một câu, những người này mỗi ngày đều có vội không xong sự, có đôi khi tư duy trong khoảng thời gian ngắn mở không ra cũng không trách bọn họ. Hiện tại liền chờ tin tức đi, cũng không biết kia bốn người, Đường Thiên Lam, nhìn qua không giống như là La Bố Lâm người như vậy. Đảo như là cái loại này phạm vào ngập trời đại sai lúc sau biết chính mình nói ra tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt, cho nên dứt khoát giả ngu, Đường Minh, liền tính là giả ngu cũng vô dụng, bọn họ một ngày không nói, liền phải bị nhốt lại một ngày, dù sao bọn họ thị chỉnh dung mua sắm giả thân phận, cho nên liền tính không có gì xác thực phạm tội chứng cứ, cũng không có khả năng thả ra đi, Đường Thiên Lam. Háo đi, trước chờ bọn họ đem danh sách bày ra ra tới. Chúng ta lại đi xem kia bốn người, Đường Minh. Kia bốn người giống như tất cả đều là người thường. Đường Thiên Lam, nếu hiện tại không có việc gì, bọn họ vẫn là tính toán đi xem Đường Thành Tuấn tình cảnh, đại khái cũng chính là mấy ngày thời gian. Bọn họ liền phát hiện Đường Thành Tuấn cùng vừa mới đi vào thời điểm hoàn toàn thay đổi một cái dạng. Nhìn qua giống như là nghèo túng khất cái giống nhau, có thể là bởi vì mọi người xem ra tới hắn thể chất siêu cấp kém, quăng ngã một chút liền phải đi xem bác sĩ, nghỉ ngơi tốt lâu mới có thể đứng lên, thực thích khi dễ người người cũng không dám động hắn, bởi vì khả năng chỉ cần một quyền, người này liền sẽ bị trực tiếp đánh chết cho nên đại gia có đôi khi đều cách khá xa xa. Càng không cần phải nói là mặt khác hành vi, Đường Minh. Hắn kém như vậy thể chất, hiện tại nhưng thật ra giúp hắn một phen. Đường Thiên Lam, ta nhưng thật ra cảm thấy hắn có điểm may mắn, Đường Minh. Đúng vậy, hiện tại thời gian còn không phải thực đủ. Hắn trạng thái nhìn qua còn có thể. Bất quá, Đường Thiên Lam, thời gian sẽ từng ngày thay đổi hắn, Đường Minh không thể chí không. Bởi vì hắn hiện tại đã thấy được Đường Thành Tuấn trên người thuộc về địa tầng chết lặng rác rưởi. Giống nhau người hơi thở, đã bắt đầu hoàn toàn sa đọa hơi thở, đại khái. Nếu không đã bao lâu đi, nơi này nhật tử làm quá quán thoải mái nhật tử Đường Thành Tuấn đương. Nhiên thích ứng không tới, liền tính thời gian một chút quá khứ, hắn vẫn là thích ứng không tới. Nói ngắn lại. Chính là vẫn luôn ở vào như vậy nửa chết nửa sống trạng thái, tồn tại liền đi làm việc. Bị bệnh liền đi phòng y tế tiếp thu trị liệu, ăn uống một mực đều là toàn bộ trong căn cứ kém cỏi nhất, Đường Thành Tuấn phía trước còn bởi vì ở đại mùa hè uống lên một ly nước lạnh mà tiêu chảy. Nằm non nửa thiên tài khó khăn lắm có thể ngồi dậy, hắn sức lực rất nhỏ. Cho nên chỉ có thể làm một ít không mệt sống. Nhưng là liền tính là như vậy không mệt sống, đều có thể đem hắn mệt đến thở hổn hển. Hắn biểu hiện như vậy làm phía trước còn có điểm hâm mộ mặt khác phục hình người. Nhìn đều cảm thấy bị tổn thương đôi mắt có chút hâm mộ về hâm mộ. Nhưng là cũng sẽ không tìm hắn phiền toái. Nhiều lắm chính là dùng vô ngữ ánh mắt xem hắn một hồi, Đường Thành Tuấn liền dưới tình huống như thế. Đem chính mình biến thành một cái cùng khất cái giống nhau người. Trên người tóc quần áo từ từ tất cả đều là dơ hề hề. Nhìn qua còn nhão dính dính, không cần tới gần liền biết trên người hắn hương vị khẳng định không. Phải dễ ngửi hương vị, mặt khác phạm nhân đều là sẽ chịu thời gian rửa mặt tắm rửa giặt quần áo. Tuy nói tẩy không sạch sẽ, nhưng tốt xấu còn xem như giảng vệ sinh. Chỉ là Đường Thành Tuấn liền không giống nhau, mỗi lần trở về ngủ nghỉ ngơi ăn cơm đều là hắn khó được nghỉ ngơi thời gian, cho nên hắn này đó thời gian trên cơ bản đều là ở nghỉ ngơi ngủ, căn bản Trừu không ra thời gian tới xử lý chính mình, quần áo xuyên ô uế đổi một kiện. Lại xuyên ẩn giấu liền đem phía trước kia kiện quần áo thay. Như vậy qua lại đổi, đến bây giờ quần áo nhìn qua giống như là một cái dơ hề hề phá túi tử giống nhau treo ở trên. Người, mọi người đều cách hắn rất xa, thập phần ghét bỏ, nhưng là cũng thực hâm mộ hắn làm sống đều là đơn giản như vậy, Đường Minh nhìn vẻ mặt chết lặng. Công tác người, hít sâu một hơi, thật đúng là chính là một chút tuyệt vọng, Đường Thiên Lam. Nhanh, thực mau Đường Thành Tuấn liền sẽ nhịn không được, Đường Minh bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Nếu là Đường Thành Tuấn người như vậy cự tuyệt làm việc nói. Bọn họ làm sao bây giờ? Rốt cuộc những người khác nói dùng đánh hoặc là cưỡng bách từ từ phương thức. Nhưng là Đường Thành Tuấn. Không được a, này đánh một chút nói không chừng liền phải nằm nửa tháng cái loại này thể chất. Hẳn là nhất không có biện pháp đi. Đường Thiên Lam, dùng không tra tấn hắn thân thể biện pháp là được. Rất nhiều, Đường Minh không biết như thế nào bỗng nhiên nghĩ tới phòng tối ba chữ. Xác thật, có rất nhiều, hắn không cần lo lắng, bọn họ đang âm thầm nhìn một hồi liền đi rồi. Rốt cuộc bọn họ mục đích chính là làm Đường Thành Tuấn ở chỗ này tuyệt vọng đến cuối cùng tự sát. Quân Lôi hai phương điều tra những cái đó ra ngoài nhưng là đã lâu cũng chưa trở về người. Danh sách vừa mới ra tới thời điểm, bọn họ giật nảy mình, suốt có 1.200 nhiều người, nhưng là ở nhất sàng chọn lúc sau. Số lượng đến là thiếu không ít, chỉ là bọn hắn đang nhìn người này số thời điểm. Trong lòng vẫn là có điểm ngoài ý muốn, liền tính sàng chọn nhiều như vậy đi xuống. Nhưng là thân phận hiện tại còn không thể xác định vẫn là có 900 nhiều. Này đó chẳng lẽ, ta không phải rất rõ ràng, nhưng là ta biết một chút, hiện tại phải nhanh một chút đêm này phân danh sách tái hảo hảo đích xác nhận một chút. Tất cạnh này phân danh sách là muốn đưa đến hai vị Đường tiên sinh bên kia đi, này ta đương nhiên biết, còn có chính là, đưa danh sách đi lúc sau. Chúng ta tốt nhất còn phải làm hảo rời đi căn cứ đi đem những người này tất cả đều chào trở về. Chuẩn bị, không biết bọn họ có thể hay không làm chúng ta đi ra ngoài chào, chương 549 bọn họ đương. Nhiên không biết, bắt đầu tiến hành lần thứ hai sàng chọn. Lần đầu tiên sàng chọn là đơn giản sàng chọn, trừ bỏ xác nhận tử vong cùng tuổi từ từ rất nhiều phương diện không khớp. Bọn họ có thể trực tiếp bài trừ rớt hiện tại lần thứ hai sàng chọn. Mới là chân chính ý nghĩa thượng sàng chọn. Bên trong người, từng bước đi điều tra bọn họ cuộc đời. Tỉ như nói giới tính tánh mạng tuổi diện mạo hoặc là nói hành vi thói quen từ từ. Lại theo chân bọn họ rời đi căn cứ đại môn thời điểm. Ở căn cứ bên kia bị theo dõi chụp được tới thân màu, đối tượng hào được đến trước đặt ở một bên. Không khớp còn lại là trực tiếp xếp vào danh sách dùng như vậy phương thức tới sàng chọn khẳng định. Thực phí thời gian, quân cảnh hai phương ngày đêm không thôi cắt lượt công tác. Cũng tiêu phí suốt 6 ngày thời gian mới lộng xong, liệt ra một phần rành mạch danh sách tổng cộng là 532 cá nhân. Mỗi người không thích hợp địa phương đều ở mặt trên nhất thuyết minh. Đường Minh bọn họ thu được này phân danh sách thời điểm đơn giản nhìn thoáng qua liền buông. Xuống, bọn họ rời đi thủ đô căn cứ đại khái muốn đi đâu cái phương hướng các ngươi có ký lục sao? Có. Mỗi cái tiểu đội rời đi căn cứ lúc sau, bên kia đều sẽ có ký lục, tỉ như nói bọn họ là đi cái kia phương hướng, đại khái muốn đi bao nhiêu thời gian, đều có ký lục, những người này muốn đi phương hướng ở ký lục thượng đều là không phải đều giống nhau. Cho nên không có gì nhưng tham khảo, bất quá chúng ta vì để ngừa vạn nhất, vẫn là sửa sang lại một chút. Này phân tư liệu là được Đường Minh lấy qua hắn đưa qua đệ nhị phân tư liệu. Nhìn thoáng qua, nói, thực hảo, chúng ta đã biết, chuyện này các ngươi liền không cần lại quản. Kế tiếp giao cho chúng ta hai cái là được, bọn họ hai người đều hơi một đốn. Đường tiên sinh ý tứ là, Đường Minh, ta suy nghĩ cẩn thận, là bố Lâm bọn họ khẳng định là rời đi thủ đô căn cứ. Phía trước chúng ta ở thủ đô căn cứ phát hiện manh mối. Tất cả đều là hắn lưu lại nơi này mất trận pháp. Hơn nữa này phân tư liệu thượng biểu hiện bọn họ rời đi sở muốn đi phương hướng tuy rằng có điểm lộn xộn, nhưng xem đại khái phương hướng ta tưởng chúng ta hẳn là biết bọn họ muốn đi đâu, các ngươi cùng. Lư Vị An nói một tiếng, chúng ta này liền rời đi, nếu là có chuyện liền phái người đến trang viên bên kia đi tìm Phiêu hoặc là Diêu Quảng Lâm cũng. Hoặc là Tiền Đa Bối, bọn họ có biện pháp đem tin tức truyền lại cho chúng ta tốt. Chúng ta đã biết, Đường Minh bọn họ thực mau liền rời đi nơi này. Ở trên đường còn ở thảo luận Thiên Lam, người cảm thấy có phải hay không ta nghĩ đến nơi đó. Đường Thiên Lam, khẳng định là nơi đó, cũng không biết La Bố Lâm bọn họ là như thế nào phát hiện. Bất quá vừa lúc, chúng ta phía trước liền tính toán đi nơi đó. Hiện tại cuối cùng là có thể đi qua, bọn họ ở thủ đô căn cứ ngốc thời gian có đủ lâu. Nếu là lại đãi đi xuống, nói không chừng liền phải trở thành thủ đô căn cứ được đến người. Vẫn là trước rời đi rồi nói sau, đương nhiên, bọn họ rời đi phía trước vẫn là đi tìm Đường Thành Tuấn. Rất xa quan sát một chút, lại trải qua mấy ngày, bọn họ phát hiện Đường Thành Tuấn hiện tại đã biến thành một con cá mặn. Mỗi ngày ra tới lao động chính là nằm ở nơi đó bất động, tới rồi nghỉ ngơi ăn cơm thời điểm liền đi. Nghỉ ngơi ăn cơm, mà nơi này người cũng lấy hắn không có biện pháp, tinh thần thượng tra tấn là vô dụng. Bởi vì Đường Thành Tuấn mỗi lần cho đến lúc này liền trực tiếp ngủ, đánh thức vậy ngủ tiếp. Nếu là tinh thần thật sự là không tốt lời nói, lại sẽ sinh bệnh, động hắn người này lời nói lại không thể động, nói ngắn lại. Liền vẫn luôn như là một con cá mặn giống nhau, chỉ là hắn như vậy cũng không thể đem thời gian cấp hỗn qua đi, dù sao lười biếng một ngày, liền thêm một ngày thời hạn thi hành án, Đường Thành Tuấn hiện tại còn không biết, nếu là đã biết. Phỏng chừng vẫn là sẽ làm như vậy đi, tất cạnh hắn chính là người như vậy, liền tính rời đi nơi này. Cũng không có một chút tích phân có thể cho hắn dùng. Rời đi nơi này nói không chừng liền phải bị đông chết bị đói chết. Ở chỗ này tốt xấu còn có ăn trụ, tới rồi mùa đông còn có máy sưởi cung cấp còn không cần chi trả tích phân. Mỗi ngày hắn chỉ cần nằm ở chỗ này phơi nắng nghỉ ngơi là được. Không cần giống những người khác như vậy vội tới vội đi. Mệt đến muốn chết, Đường Thành Tuấn cảm thấy bọn họ không hề quản chính mình lúc sau. Liền càng thêm không kiêng nể gì, phát triển đến sau lại cư nhiên liền giường đều không được. Rất nhiều thời điểm liền ở chỗ này tự do hoạt động. Hắn cũng cuối cùng có thời gian tắm rửa giặt quần áo. Nói ngắn lại cuối cùng là bắt đầu xử lý chính mình. Biết chú trọng vệ sinh, hoa một vòng thời gian đem chính mình xử lý sạch sẽ. Lúc sau lại hoa một vòng thời gian tắm rửa quần áo. Chăn nệm từ từ, đến bây giờ mới khó khăn lắm đem chính mình sở hữu đồ vật đều đại khái thu thập sạch. Sẽ cũng may ở một cái ký túc xá người, nhưng thật ra không cần lại chịu đựng hắn dơ bẩn, nhưng Đường Thành Tuấn vẫn là ở chỗ này nhất không được hoan nghênh cái kia. Tuy là đem chính mình rửa sạch sẽ lúc sau nhìn qua còn tính có thể. Đại gia đối hắn cũng đã không có kia phương diện ý tưởng, kia hoàn toàn là bởi vì phía trước hắn cho. Người ta cảm giác thật sự quá bẩn, thế cho nên đến bây giờ liền tính là nhìn hắn ý dâm người đều không có Đường Thành Tuấn đến bây giờ. Còn không biết điểm này, nhưng không biết cũng không tệ lắm, dù sao nhìn đến hiện tại Đường Thành Tuấn. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam liền có một loại người này là tính toán ở chỗ này dưỡng lão ảo. Giác hắn hiện tại mỗi ngày chính là ăn ăn ngủ ngủ. Có thời gian liền đến bên ngoài đi bộ một vòng, trừ bỏ không thể rời đi này phụ cận phạm vi, kỳ thật đối Đường Thành Tuấn tới nói, thật đúng là không có gì hai dạng, Đường Thành Tuấn hít sâu một hơi. Không biết có phải hay không ảo giác, hắn tổng cảm thấy chính mình giống như ở nào đó nháy mắt thấy được Đường Minh thân ảnh. Nhưng là đương hắn nhìn kỹ bốn phía thời điểm, lại phát hiện cũng không có cái kia hình bóng quen thuộc. Cho nên đây là hắn ảo giác. Hết chương.